nàng vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, sao có thể cầu dẫn hắn chứ? Nàng có, nàng chính là đang cầu dẫn ta đây. Vẻ mặt Quân Cơ Lạc ủy khuất lên án hành vi phạm tội của Đường Tứ Tứ. Chàng không làm sẽ chết sao? Đường Tứ Tứ bị hắn làm cho tức tới học máu. Ta chỉ biết vì nàng, ta dục hỏa đốt người, nếu không làm ta nhất định sẽ chết. Quân Cơ Lạc cười lưu manh, ôm ngang Đường Tứ Tứ, lập tức đặt nàng lên giường. Đường Tứ Tứ liền muốn đứng dậy, nhưng Quân Cơ Lạc cẩn thận ngồi xổm trên giường, dùng ánh mắt hồ ly muốn ăn thịt dê nhỏ nhìn nàng. Đường Tứ Tứ bị hắn nhìn chăm chút có chút hoảng hốt, cánh môi anh đào của nàng khẽ mở, chỉ bụng mình rồi nói: nếu đứa nhỏ xảy ra chuyện, ta cũng mặc kệ đấy. Tứ Tứ, nàng cùng đứa nhỏ đều là tiểu trứng thối, nàng mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt ta làm sao mà chịu nổi chứ. Ta dám cam đoan, sau khi sinh nó ra, chắc chắn mẹ con hai người sẽ cùng nhau khi dễ ta. Đáng đời, ai bảo chàng luôn khi dễ ta chứ. Quân Cơ Lạc còn muốn cùng Đường Tứ Tứ nói chuyện, nhưng phát hiện nàng đã ngủ mất. Quân Cơ Lạc xoay người, khóe mắt hắn đột nhiên nhìn tới cái áo choàng làm được một nửa. Hắn không vui liếc mắt, không bao lâu, cái áo choàng làm cho Trì Lệ Dập đã mặc trên người hắn. Quân Cơ Lạc cúi đầu nhìn quần áo trên người, cực kỳ vừa người, đáng tiếc quần áo vừa người như vậy không phải mai cho hắn mặc, thật sự không thể nào vui nổi mà. Mùng 1, Quân Cơ Lạc dẫn Đường Tứ Tứ lên chùa thắp hương. Trên đường đi, Đường Tứ Tứ hỏi hắn: không phải chàng không tin quỷ thần này nọ sao? Quân Cơ Lạc quay đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vớt qua gương mặt Đường Tứ Tứ, trong đôi mắt u tối có nhiều tâm sự, Đường Tứ Tứ nhìn không thấu. Ta tin hay không tin không quan trọng, chỉ cần nàng tin, có thể làm cho nàng an tâm, sao ta không thể đưa nàng tới chứ? Đường Tứ Tứ không hiểu tâm tình trong mắt hắn, nhưng nàng có thể nghe ra trong lời hắn ý nhân nhượng, nàng cười tới hai mắt cong thành hình răng lưỡi liềm. Đến chùa, Đường Tứ Tứ vô cùng thành kính dâng hương bái Phật, thắp hương xong lại nghe tiểu hòa thượng nói trong miếu phía sau núi có một vùng hoa sơn chi. Thời tiết này đúng là dịp hoa sơn chi nở, nên cả trong không khí khắp chùa cũng có mùi thơm sơn chi. Mùa đông khi Đường Tứ Tứ xem hoa mai, lần đầu gặp được Quân Cơ Lạc, hiện tại có Quân Cơ Lạc đi cùng, nàng đột nhiên cũng muốn đi xem hoa sơn chi. Chỉ chút chuyện nhỏ này, Quân Cơ Lạc sao lại câu nệ, lập tức đáp ứng nàng. Tứ Tứ, hai người vừa đến vùng hoa sơn chi sau núi không bao lâu, có người kêu tên Đường Tứ Tứ, tiếng nói vô cùng quen thuộc. Đường Tứ Tứ chỉ ngẩng đầu một chút liền có phản ứng, tiếng nói này là của cậu nàng. Đường Tứ Tứ vén làn váy nhìn xung quanh, thần kinh Quân Cơ Lạc lập tức cảnh báo, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ nguy hiểm. Chết tiệt, sao ông ta trở về sớm như vậy chứ? Có ông ta ở đây, những ngày tiếp theo của hắn và Tứ Tứ được yên lành mới là lạ đấy. Giữa hoa sơn chi, thân hình cao ngất Trì Lệ Dập đột ngột xuất hiện. Cậu, sao cậu lại ở đây? Đường Tứ Tứ nhìn thấy Trì Lệ Dập, thở nhẹ một tiếng, lập tức chạy tới, trong mắt đều là ý cười. Ánh mắt Trì Lệ Dập sủng nịnh nhìn Đường Tứ Tứ, cười nói: ta có một số việc không nghĩ ra, nên mấy hôm trước trở về tìm Nhất Nạc đại sư. Vừa rồi nghe người ta nói con tới chùa này, ta liền tới tìm. Khi Trì Lệ Dập nói chuyện, ánh mắt đã qua người Quân Cơ Lạc, ý sủng nịnh trong mắt nhanh chóng thay thế bằng sự nghiêm khắc. Quân Cơ Lạc bị ông đánh giá như vậy, trong lòng tự dưng tăng thêm cảm giác con rể gặp cha vợ. Trong một sương phòng tĩnh lặng tại chùa, Đường Tứ Tứ tự mình pha trà, chén đầu tiên cung kính dâng trước mặt Trì Lệ Dập, chén thứ hai mới mời Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nâng chung trà uống cạn rồi đánh giá sương phòng một phen. Đây là một sương phòng cực kỳ bình thường, trên án thư trong phòng còn bày đặt đủ loại thư tịch chỉnh tề. Chặn trên thư tịch là một cái nghiền mực màu đen, dưới thân nghiền mực có viết mấy chữ, nét chữ mạnh mẽ, đanh thép, trầm ổn nhưng khí phách, phóng khoáng, giống như cảm giác Trì Lệ Dập mang tới cho người khác. Cậu, nghe nói chủ tướng của Trần Quốc là hoàng đế Trần Quốc, người đã gặp tận mắt hắn hay chưa? Trước kia thanh danh của hắn không phải rất tồi tệ sao? Vì sao đột nhiên đăng cơ làm vua chứ? Già kiêu cửu

Vẻ ôn hòa tuấn nhã trên mặt vẫn y như cũ, còn mang theo một nét tươi cười nhợt nhạt. Sau trong đôi mắt Trì Lại Dập lại xẹt qua một tia sắc bén, đột nhiên cười nói: "Cửu Thiên Tuế, hôm nay mặt tướng có một số việc không thể tới quý phủ của ngài để bái phỏng, ngày mai mặt tướng muốn tới phủ ngài thăm tứ tứ." Thuận tiện xác định xem đó chỉ là chuyện mà ông hoài nghi hay là thật sự đã xảy ra. Đôi mắt Phượng Quân Cơ Lạc hàm chứa uy nghiêm, khóe miệng dâng lên nụ cười đầy tự tin, tươi cười nói: "Được, ngày mai bản đốc sẽ ở trong phủ, nghênh đón người cậu là Trì tướng quân ngài." Quân Cơ Lạc vừa nói xong liền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái trước trời triều. Trì Lại Dập dỗ theo bóng lưng của hắn, trên mặt lập tức khôi phục vẻ không gần sống giống như trước, chỉ là mấy thân tính bên cạnh ông đều đã căm giận mắng chửi Quân Cơ Lạc té tát. Khốn kiếp, hắn không phải chỉ là một tên quan quan thôi sao, giận với chạy giác cái quái gì chứ? Nếu lần này không có mấy người như chúng ta giết địch ở tiền tuyến, Tiêu Quốc chưa chắc đã giữ được, nơi nào có đất để cho hắn bày ra vẻ kiêu ngạo cuồng vọng như vậy chứ? Đúng vậy, hoàng đảng hại nước hại dân, thật sự là khiến người ta tức chết rồi. Lão đại, tên quan quan Quân Cơ Lạc này bất kính với ngài quá, hắn rõ ràng đang mượn cố giết lừa, chúng ta không thể cứ làm lợi cho hắn như vậy được. Im miệng, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, câu gì cũng phải để thối ở trong bụng mới được. Trì Lại Dập quát lạnh khiển trách, mấy kẻ thích gây hấn nghe thấy ông răn dạy nghiêm khắc như vậy thì đều phẫn nộ ngậm miệng, nhưng trong lòng bọn họ đều bất mãn. Còn Trì Hằng Liễu thì ôn hòa cười nói: "Mọi người cũng đừng nghĩ vì hướng xấu như thế, biết đâu sự tình sau này sẽ có bước ngoặt thay đổi thì sao? Hơn nữa Cửu Thiên Tuế nhìn thì có vẻ ngạo mạn, nhưng một tháng trước hắn không vào triều, không phải mấy chuyện trong triều liền thay đổi xoành xoạch, sáng nắng chiều mưa hay sao? Lúc đó mọi người còn mắng chửi cùng nhau cơ mà. Bây giờ hắn cầm quyền lần nữa, cái khác thì khó nói, nhưng ngày đầu thuế má bị tăng lúc trước giờ đã giảm. Chỉ riêng về điểm này thôi, cũng đã thấy Cửu Thiên Tuế không phải là người đại gian đại ác rồi." Dù sao cũng là vị hôn phu của biểu muội mình, Trì Hằng Liễu vẫn không muốn Quân Cơ Lạc bị đeo tiếng xấu trên lưng. "Công tử, Quân Cơ Lạc này nếu không được xem là một kẻ đại gian đại ác, vậy thì trên đời này cũng chả có kẻ nào là đại gian đại ác nữa rồi." Có người nhỏ giọng nói thầm một câu, Trì Hằng Liễu cười nhạt định mở miệng nói, nhưng Mộ Dung Quân Thương đẩy xe lăn đi tới bên người bọn họ. Mộ Dung Quân Thương ôm quyền cung kính nói với Trì Lại Dập: "Phụ quốc công, xin chúc mừng. Bản vương đã đặt một gian bao sương khá lịch sự tao nhã ở Vân Phúc Lâu vào tối mai, hy vọng được hân hạnh tiếp đón phụ quốc công." Ánh mắt giảo hoạt của Trì Lại Dập lướt nhanh qua hai chân Mộ Dung Quân Thương, hờ hững nói: "Nhiếp chính vương, thật có lỗi, ngày mai mặt tướng định đi thăm cháu ngoại, chắc không thể nào tới dự được rồi." "Không sao, bản vương sẽ đợi ở Vân Phúc Lâu, dù phụ quốc công không tới cũng không có vấn đề gì." Mộ Dung Quân Thương khách khí nói. Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc, một người thì liều mạng muốn mượn sức Trì Lại Dập, một người thì lại chèn ép Trì Lại Dập. Thái độ của hai người này khiến cho thân tính bên người Trì Lại Dập theo bản năng cảm thấy có thiện cảm với Mộ Dung Quân Thương hơn. Nhưng trên mặt Trì Lại Dập lại không có thay đổi gì, vẫn khách khí nói: "Diệp chính vương, thật có lỗi, đêm mai mặt tướng sẽ không quay về Vân Phúc Lầu." Đây thật ra là một lời cự tuyệt, nhưng Mộ Dung Quân Thương cũng không buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy, vẫn kiên trì bền bỉ nói: "Phụ quốc công, mọi chuyện trên đời không thể nào chắc chắn tuyệt đối như vậy được. Hiện giờ ý nghĩa của ngài là như vậy, biết đâu đến mai lại thay đổi. Vẫn là câu nói kia, bất luận ngày mai mưa to gió lớn hay là trời sập đất lở, bản vương đều sẽ ở đó đợi phụ quốc công." Hắn nói tới đây hơi ngừng một chút, vẻ mặt lạnh lạnh cũng biến thành chân thành tha thiết. "Bởi vì bản vương cực kỳ có thành ý chờ phụ quốc công." Mộ Dung Quân Thương lưu lại những lời này rồi lập tức đẩy xe lăn rời khỏi. Sau khi hắn rời khỏi đó, thần tính bên cạnh Trì Lại Dập lại ca ngợi Mộ Dung Quân Thương hiền đức một phen. Lần này Trì Lại Dập chỉ cười mà không nói. Mộ Dung Quân Thương có thật sự hiền đức như lời đồn đãi hay không thì hắn không biết, nhưng có một chuyện hắn có thể khẳng định: hiện giờ Mộ Dung Quân Thương càng hạ thấp tư thái thì sau này hắn hoàn toàn chưởng quyền, về chuyện chiêm hết

vẻ ngoan lệ trào dâng trong đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng, hắn lạnh lùng mở miệng, nhả ra từng chữ, từng chữ. Nhược Hồng, chàng phải tin thiếp, lúc trước thiếp làm như vậy, thật sự là vì muốn tốt cho chàng. Đường Vân Nhiễm mở to mắt ngập nước, lông mi chớp chớp như cây quạt nhỏ. Trẫm lặp lại lần nữa, buông trẫm ra. Mộ Dung Nhược Hồng cắn răng đề cao âm lượng, lại lạnh như băng khinh miệt lặp lại câu vừa rồi. Đường Vân Nhiễm vẫn không nỡ buông Mộ Dung Nhược Hồng ra, ả còn muốn giải thích cho hành động hôm đó, còn muốn cầu xin Mộ Dung Nhược Hồng tha thứ cho mình. Ngực Mộ Dung Nhược Hồng phập phồng mãnh liệt, hắn khép hờ mắt, hít sâu một hơi thật dài, đến khi mở mắt ra lần nữa, tròng trắng mắt đã bị che kín bởi màu đỏ tươi khát máu. Hắn đột nhiên nâng lên một chân, dùng sức đá vào lồng ngực Đường Vân Nhiễm, sau đó giống như bị ma ám, nhấc chân đá thêm vào cơ thể nàng. Tỷ nhân, năm lần bảy lượt ngươi đùa bẩn trẫm, bây giờ còn định dùng bộ dạng này tới đùa bẩn trẫm nữa sao? Chính mồm ngươi đã nói trẫm chỉ là một con chó, vậy thì hôm nay còn chó nhiều trẫm liền muốn giết ngươi. Tỷ nhân, ngươi đi chết đi. Càng đá, cảm xúc Mộ Dung Nhược Hồng lại càng không khống chế được, hắn trực tiếp vung nắm đấm đánh lên người Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm vội vàng lấy tay bảo vệ mặt mình, còn những chỗ mà ả không bảo vệ chỉ trong nháy mắt đã bị hắn đánh tới không còn sống nổi. Sau đó vì trên người Mộ Dung Nhược Hồng còn mang thương tích, hắn sợ miệng vết thương bị vỡ mới ngừng không hành hung ả nữa. Mộ Dung Nhược Hồng thở phì phò từng ngậm, trên mặt vẫn còn nét tức giận. Rất hiển nhiên, những căm phẫn trong lòng hắn cũng không có bởi vì một chút đánh đấm này mà tiêu tán hết. Đường Vân Nhiễm bị hắn hành hung khiến toàn thân đau nhức, ả chịu đựng đau đớn, hơi gian nan lật người, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, khuôn mặt tuyệt sắc của mình, đôi mắt ngập nước chớp chớp, lông mi đen óng ánh dày dặn cũng theo đó mà lay động, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhạt màu hơi hé mở. Nhược Hồng, thiếp sai lầm rồi còn không được sao? Chàng đừng giận thiếp nữa có được hay không? Thiếp cam đoan sau này không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với chàng nữa. Chàng tha thứ cho thiếp lần này đi. Đến lúc này mà vẫn còn sử dụng mỹ nhân kế đối với hắn, Mộ Dung Nhược Hồng chỉ cảm thấy trong lòng như bị đâm một cái. Hắn thật sự không hiểu vì sao lúc trước mình lại đào tim móc phổi cho một nữ nhân như vậy chứ. Bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nằm mơ sao? Dù sao hiện tại trẫm cũng đã bị ngươi hại thành bộ dạng như quỷ thế này, vì thế bất luận thế nào trẫm cũng phải điều kéo ngươi theo. Nhìn thấy ngươi còn thảm hơn so với trẫm, trẫm cực kỳ vui vẻ. Mộ Dung Nhược Hồng xách quần áo của ả lên, kéo lê Đường Vân Nhiễm tới bên cạnh một cây gỗ lớn. Đường Vân Nhiễm dãy dụ phản kháng, khiến áo quần của hai người bị xé rách, y phục trên người Đường Vân Nhiễm bị xé mở, lộ ra cảnh xương trước ngực. Tay Mộ Dung Nhược Hồng hơi ngưng lại, Đường Vân Nhiễm vội vã nhắm đúng thời cơ, bất chợt tà ác vươn tay giữ chặt bụng dưới Mộ Dung Nhược Hồng. Tệ nhân, ngươi làm gì chứ? Mộ Dung Nhược Hồng kinh hãi. Nhược Hồng, chàng không thiếu nữ nhân hầu hạ bên cạnh, nhưng các nàng không thể hiểu rõ ham thích của chàng như thiếp. Chàng giữ lại một mạng cho thiếp được hay không? Cho dù chàng có đem thiếp trở thành nô lệ đi tiện trên giường, thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Hiện giờ thiếp không cầu mong gì cả, chỉ cầu có thể giữ mạng, nhìn chàng một ngày nào đó có thể quân lâm thiên hạ. Ả rất hiểu rõ, bây giờ ả muốn sống chỉ có thể dựa vào dục vọng của Mộ Dung Nhược Hồng. Nhược Hồng, chỉ cần chàng đừng bỏ thiếp, sau này thiếp nhất định hầu hạ chàng thật tốt, để chàng trở thành nam nhân hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng ngay khi Mộ Dung Nhược Hồng sắp bị dụ hoặc tới mê man, đột nhiên có một thị vệ đi vào từ ngoài điện, nhìn thấy cảnh xuân bị lộ ra của Đường Vân Nhiễm, ánh mắt thị vệ kia cũng hơi hơi trầm xuống. Nhưng hắn lại rất nhanh đặt chủy thủ lóe ra ánh sáng lạnh vào tay Mộ Dung Nhược Hồng, cung kính nói với hắn: Khởi bẩm bệ hạ, Cửu Thiền Tuế bảo tiểu nhân chuyển cáo cho ngài một câu. Ngài ấy nói bị kỹ nữ lừa một lần có thể nói là si tình, bị kỹ nữ lừa hai lần chính là đáng kinh, nếu bị kỹ nữ lừa ba lần vậy thì ngài có thể tự mình cắt đứt. Thị vệ nói tới đây vội vàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, thấy Mộ Dung Nhược Hồng không có tức giận, hắn mới lại ấp úng nói tiếp: Cửu Thiền Tuế còn nói ngày ấy biết hoàng thượng sẽ rất khó vượt qua, nên cũng không muốn sát muối lên vết thương của hoàng thượng, nhưng nếu hoàng thượng cho phép, ngày ấy có thể tìm hơn 10-20 nam nhân tới, mọi người có thể tụ tập một chỗ thảo luận với nhau. Vân phi nương nương khi ở trên giường với bọn họ thì dùng tư thế nào, mặc yếm gì, và cả cái bớt trên ngực ả, bên trái hay bên phải, tin chắc là mấy nam nhân này nhất định sẽ cho hoàng thượng một câu trả lời hết sức vừa lòng. Thị vệ nói tới đây thì không dám nói tiếp những ý tứ sau đó, hắn vội vàng cung kính lùi xuống. Trong toàn bộ lãnh cung chỉ còn lại Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm. Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt chủy thủ sắc bén trong tay, ý loạn tình mê lúc trước đều đã bay sạch. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc của ả, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, độc ác. Quân Cơ Lạc sai người nói những câu đó, rõ ràng là ám chỉ tên hoàng đế như hắn đã bị cấm sừng nhọn hoắt. Quân Cơ Lạc, người này tuy khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng có một điểm cực kỳ tốt, hắn sẽ không bị đặt oan uổng cho người khác. Hắn nói Đường Vân Nhiễm cấm sừng hắn, nếu chuyện này là giả thì hắn đã không nói. Cấm sừng? Cấm sừng sao? Hiện giờ trong đầu Mộ Dung Nhược Hồng chỉ tràn ngập hai chữ này. Hắn dùng giọng âm trầm, lạnh như băng, xót xa nói: Tiện nhân, người chính là dựa vào khuôn mặt này của người mà thông đồng với nam nhân khắp nơi. Vậy thì hôm nay trẫm liền muốn hủy diệt nó, cho người trở thành một nữ nhân mà mỗi khi nam nhân nhìn vào chỉ muốn chạy thôi. Không, Nhược Hồng, người không thể đối với ta như vậy. Không thể đối với ta như vậy. Không. Đường Vân Nhiễm ngay lập tức thét chói tai, còn Mộ Dung Nhược Hồng thì nâng tay, chủy thủ trên tay để lại một vết máu trên mặt ả. Đường Vân Nhiễm lấy hai tay che mặt, hét thất thanh. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn vết thương đó vừa lòng cười nói: Người yên tâm, mỗi một ngày trẫm sẽ chỉ lưu lại một vết thương trên mặt người. Đợi khi người biến thành người quái dị rồi, trẫm sẽ quăng người vào trong quân doanh làm quân kỷ. Sau ngày hôm nay, trên đời không còn một hoàng thành đệ nhất mỹ nhân Đường Vân Nhiễm. Đêm đó, giữa màn đêm tịch mịch không người, có một bóng đen lẻn vào trong cung điện đang giam giữ Đường Vân Nhiễm. Khi Đường Vân Nhiễm thấy người nọ tới, nhỏ giọng kinh hô: Thương Minh, cứu ta! Tả Thương Minh đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng làm tư thế suỵt, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài điện, thấy thị vệ trông coi Đường Vân Nhiễm ở ngoài điện đã lùi xuống nghỉ ngơi, hắn mới quay đầu nhìn Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm ôm lấy vết thương trên mặt mình, đôi mắt lộ ra điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói: Thương Minh, cứu ta! Ta sắp điên rồi! Nhược Hồng căn bản không muốn nghe ta giải thích. Đêm đó ta đâm hắn một kiếm, thật sự là vì muốn tốt cho hắn. Ta biết đêm đó chúng ta đánh không lại Quân Cơ Lạc, cho nên mới lợi dụng bản thân mình để Nhược Hồng trốn thoát nguy hiểm. Nhưng hiện giờ, hắn căn bản không nghe ta giải thích gì cả. Trên mặt Đường Vân Nhiễm lộ vẻ ủy khuất cùng sợ hãi. Trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt Tả Thương Minh hiện lên một tia sắc bén như ưng, hắn mím môi thành một đường, thẳng tắp thản nhiên cười. Không sao, hắn không tin nàng, ta tin nàng. Đường Vân Nhiễm ôm nửa bên gò má, trên mặt lộ vẻ cảm động cùng biết ơn. Thương Minh, ta biết mà, chỉ có người đối xử với ta tốt nhất, cũng chỉ có người mới không phản bội ta thôi. Đường Vân Nhiễm nỉ non khẽ nấc, chỉ cần không cho người khác nhìn thấy vết sẹo trên mặt ả, ả vẫn còn có thể là một mỹ nhân. Tả Thương Minh nở nụ cười lành lạnh trong ánh sáng mờ tối, tươi cười của hắn mang theo chút dữ tợn cùng đáng sợ. Nhiễm Nhi, nàng đã nói ta chính là người đối với nàng tốt nhất, về nàng có gì để báo đáp ta hay không? Đường Vân Nhiễm sửng sốt, nâng hàng lông mi lên, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Tả Thương Minh. Lời nói lạnh lẽo phun ra từ trong miệng Tả Thương Minh. Nhiễm Nhi, nàng nói chỉ có ta đối với nàng tốt nhất, nhưng những người đối xử không tốt với nàng đều lấy được một vài thứ mà họ muốn từ trên người nàng. Còn ta đối với nàng tốt như vậy, chắc nàng cũng không thể bạc đãi ta chứ, đúng không? Nói đi, nàng muốn lấy gì báo đáp ta đây? Hai hàng mi dài Đường Vân Nhiễm hơi nhếch, lúc này trên mặt ả hiện lên vẻ kinh ngạc. Người muốn ta lấy gì báo đáp người chứ? Tả Thương Minh quan sát ả từ trên xuống dưới, ánh mắt chim ưng dừng trên người Đường Vân Nhiễm, tươi cười nơi khóe miệng càng sâu, mơ hồ có một chút xót xa. Vân phi nương nương, bộ dáng của người hiện giờ, những gì có được cũng chỉ là một thân thể bị tàn phá không chịu nổi thôi. Đường Vân Nhiễm vội vàng kéo lấy quần áo của chính mình, Tả Thương Minh là một tên thái giám, ả cũng không muốn hiến thân cho hắn. Hơn nữa, muốn đối phó với loại công tử thâm tình như Tả Thương Minh thì nhất quyết không thể ân ái cùng bọn họ. Cái gọi là càng xa càng đẹp, loại nam nhân kiểu này chỉ thích hợp treo mồi, nhưng dứt khoát không thể ân ái. Một khi đã đạt được, nam nhân sẽ chán ghét, kết quả cuối cùng chỉ có thể thấy được rõ ràng. Động tác nhỏ này của ả bị Tả Thương Minh nhìn thấy, trong mắt hắn hiện lên tia ác độc. Hắn cúi người xuống, vươn tay túm lấy tóc Đường Vân Nhiễm, sau đó nắm đầu ả đập vào cột gỗ. Đường Vân Nhiễm, người tưởng bây giờ người vẫn còn là hoàn thành đệ nhất mỹ nhân gì đó sao? Người còn tiện nhân hơn cả đám kỹ nữ trong kỹ viện. Người có tư cách gì mà giả vờ thanh thuần trước mặt lão tử chứ? Nam nhân khác có thể ngủ với người, tại sao lão tử lại không thể chứ? Đường Vân Nhiễm bị hắn làm cho thống khổ kêu lên, nhưng chủy thủ trên tay Tả Thương Minh đã gác lên cổ ả, ác độc nói: Người mà dám kêu thêm một tiếng nào nữa, thu hút bọn thị vệ bên ngoài tới, ta sẽ lập tức giải quyết người ngay tại chỗ. Tiện nhân vô sĩ, dù sao ta cũng có võ công, có thể thoát được, nhưng ngươi thì không thể. Khi Tả Thương Minh nói chuyện, căm giận cắn răng một cái, sau đó dùng sức vung mạnh tay đấm một cú lên khuôn mặt ả. Đường Vân Nhiễm đau nghẹn ngào suýt kêu ra tiếng, nhưng chủy thủ trên cổ lại khiến ả cố gắng đè ép tiếng khóc đã bật lên đến cổ họng muốn nuốt vào bụng. Một bàn tay ả vẫn ôm bên gò má bị thương, giọng nói run rẩy: Thương Minh, sao người đối xử với ta như vậy chứ? Trước kia không phải quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao? Hơn nữa ta cũng không có gây ra chuyện gì có lỗi với ngươi mà. Người rất tốt với ta sao? Tả Thương Minh thầm hận trong lòng, mạnh mẽ kéo giật tóc Đường Vân Nhiễm. Người cũng còn mặt mũi bảo là rất tốt với ta sao? Tả Thương Minh ta, nếu không phải vì người, liệu có biến thành một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ hay không? Tả gia chúng ta, nếu không bởi vì người, liệu có trở nên nghèo túng như thế hay không? Tất cả mọi chuyện đều do ả tiện nhân ngươi ban tặng thôi. Đau đớn kịch liệt truyền tới từ da đầu, khiến nước mắt Đường Vân Nhiễm nhanh chóng rơi xuống. Ả run giọng vội nói: Thương Minh, những chuyện đó cũng không phải là lỗi của ta mà. Người muốn báo thù phải tìm Quân Cơ Lạc cùng Đường Tứ Tứ, hai người bọn họ mới là người thật sự hại ngươi mà. Tả Thương Minh cười lạnh rồi nói: Những gì mà hai vợ chồng chúng nó nợ Tả gia chúng ta, đương nhiên ta sẽ đòi lại. Nhưng hiện giờ ta muốn thu thập ả tỷ nhân ngươi trước. Không, Thương Minh, ta không có làm gì có lỗi với ngươi mà. Rõ ràng lúc trước là do hắn tự bằng lòng chạy ra tranh cãi, dựa vào cái gì mà bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm lên người ả chứ. Nghe Đường Vân Nhiễm nói như vậy, Tả Thương Minh càng thêm tức giận, trên mặt đầy vẻ tàn độc, giọng nói cũng trở nên rét lạnh hơn trước. Tỷ nhân, ngươi còn dám nói ngươi không làm chuyện gì có lỗi với ta sao? Lúc trước nếu không phải đồ tỷ nhân ngươi dùng thủ đoạn hồ ly của ngươi mê hoặc ta, thì ta có đi gánh tội thay cho hay không? Còn nữa, vào lúc hạ thân của ta bị Quân Cơ Lạc cắt bỏ, hai chân bị hắn đánh gãy, quẳng vào trong hố phần, thì ngươi đang làm cái gì chứ? Nhắc tới cuộc sống gian khổ mà bản thân mình đã trải qua, mặt Tả Thương Minh đều vặn vẹo méo mó. Hắn lại chậm rãi bước tới gần Đường Vân Nhiễm, hai mắt lòi hẳn ra ngoài, nụ cười khúc khích, giễu cợt. Ả tị nhân lẳng lơ này, người vừa thấy ta không còn gì để lợi dụng được nữa, cho nên khi đó nhất định là người chỉ ước gì cách ta càng xa càng tốt. Người cùng Mộ Dung Nhược Hồng thề non hẹn biển, mà ta phải sống một cuộc đời ti tỉ nhất. Người vĩnh viễn không biết được ta đã trải qua những gian khổ kiểu gì mới lọt được vào trong hoàng cung này. Ta đến chính là muốn hủy diệt người, hủy diệt người đã từng làm nhục ta, lừa gạt ta. Hiện tại, Tả Thương Minh quả quyết chính là một tên khủng bố, nhất là hơi thở tối tăm trên người hắn lại càng khiến người ta thấy hoảng hốt. Nghe lời hắn nói, giống như là mọi người trên đời này đều thiếu nợ hắn vậy. Da đầu Đường Vân Nhiễm rung lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân lên trên, khiến toàn thân đều giá rét. Thương Minh, ta... Ả vẫn ôm ấp ý đồ muốn giải thích cho mình, nhưng khi những lời nói của ả đối mặt với sự tàn bạo của Tả Thương Minh, toàn bộ đều yếu ớt, biến mất. Tả Thương Minh vươn tay lột quần áo ả, lúc đầu Đường Vân Nhiễm còn hơi hơi kháng cự, nhưng sau đó ả chỉ đơn giản nhắm mắt chờ Tả Thương Minh. Tả Thương Minh cười ha hả, khinh rẻ chơi đùa, dùng sức chà đạp ả. Người dám kêu ra tiếng, vậy thì đừng trách ta không nhớ tới tình xưa nghĩa cũ. Đưa người đi gặp Diêm Vương gia. Đường Vân Nhiễm cắn môi không trả lời hắn. Ánh mắt lạnh như băng của Tả Thương Minh đối diện với Đường Vân Nhiễm, hàng lông mi mềm mại dày dặn của Đường Vân Nhiễm nhẹ nhàng rung lên, không dám nhìn thẳng hắn. Nhưng lúc này Tả Thương Minh lại đưa tay vào ống tay áo hắn, sau đó rút từ trong ống tay áo một vật. Đường Vân Nhiễm nhìn qua, hô hấp cứng đờ, đồng tử cũng co lại dữ dội. Tả Thương Minh quơ quơ vật đó trước mặt Đường Vân Nhiễm, đó là cây đồ giả to dài bén nhọn. Tả Thương Minh âm trầm cười lạnh. Đường Vân Nhiễm đau đớn tới mức gần như muốn cắn nát răng mình, đau đớn kinh khủng truyền tới. Ả buông cái tay vẫn che mặt nãy giờ xuống, vết sẹo xấu xí nháy mắt liền phá hủy vẻ đẹp trên mặt ả. Tả Thương Minh hoang dâm cười, còn dùng móng tay khải vết máu trên mặt ả. Trong khoảnh khắc, Đường Vân Nhiễm hận rằng mình không thể chết ngay lập tức, mà Tả Thương Minh nhìn khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của ả, nở nụ cười biến thái. Hắn đã là thái giám, cũng không phải là lần đầu tiên chơi với nữ nhân như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ có Đường Vân Nhiễm mới cho hắn khoái cảm cực hạn như thế. Tính cách hắn vặn vẹo trời sinh, hắn cảm thấy tra tấn nữ nhân như thế có thể khiến trái tim bị thương tổn của hắn có được một niềm vui an ủi. Đối tượng bị hắn tra tấn càng thống khổ, hắn càng vui sướng. Dựa vào cái gì mà hắn phải đắm chìm trong cực khổ, còn những người khác lại sống tốt hơn hắn chứ? Thậm chí, hắn còn suy nghĩ, đợi tới ngày hắn tính kế quân cơ lạc sẽ tóm lấy Đường Tư Tứ, cũng đùa giỡn như thế. Nói không chừng, Đường Tư Tứ còn có phong vị hơn hẳn Đường Vân Nhiễm, không thì vì sao quân cơ lạc lại sủng ái nữ nhân của hắn như vậy chứ? Thương Minh, tha cho ta đi. Tả Thương Minh chẳng những không ngừng lại mà động tác trên tay hắn càng nhanh hơn, tra tấn đến tận khi Đường Vân Nhiễm nằm tê liệt trên đất chịu đựng thống khổ, hắn mới hậm hực thu lại vật trên tay. Sau khi vật đó rời khỏi thân thể, ánh mắt ả tan rã mở ra, khuôn mặt xấu xí bị lộ ra nhưng lại không có sức mà che lại. Tả Thương Minh khinh miệt phun ra một cục đờm lên mặt ả. Sau khi cục đờm dính lên mặt Đường Vân Nhiễm, hắn lại nhấc chân đá mạnh vào bụng ả một cú. Đường Vân Nhiễm đau tới chết lặng cũng không phản ứng lại. Nhưng thấy phản ứng đó của ả, Tả Thương Minh lại càng ghét bỏ. Hắn nhấc chân đá thêm một cước vào ngực ả, mở miệng nói: "Tiện nhân, phản ứng của người như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ lão tử còn chưa hầu hạ người đủ thoải mái sao? Người kêu lên cho lão tử nghe xem." Tả Thương Minh ha ha cười lạnh, nhắm ngay mặt ả mà tát xuống. Đường Vân Nhiễm khóc, lúc này đây là ả khóc thật. Nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt ả rơi xuống, trong lòng ả vẫn âm thầm kêu oan cho mình. Rõ ràng lúc trước Tả Thương Minh muốn tự mình đứng ra gánh tội thay, sao bây giờ lại muốn đối xử với ả như thế? Còn nữa, vì sao hắn không đi tìm quân cơ lạc báo thù? Quân cơ lạc mới là người hắn nên hận mà. Nếu hồi trước quân cơ lạc không thiến hắn, thì bây giờ hắn cũng không đối xử với ả như thế. Đường Vân Nhiễm nghĩ như vậy, cuối cùng lại cảm thấy càng thêm hận quân cơ lạc và cả Đường Tư Tứ. Ả cảm thấy mọi tai họa mà ả phải gánh chịu lúc này đều do Đường Tư Tứ ban tặng. Nếu Đường Tư Tứ không đi tìm quân cơ lạc, thì chỉ bằng vào sức lực của một con thỏ nhỏ như nàng ta, căn bản không thể nào đấu lại ả. Sau khi Tả Thương Minh phát tiết lên người Đường Vân Nhiễm, hắn mới khinh miệt nói: "Bây giờ ngươi cứ đợi ở trong này, dù sao hoàng thượng của chúng ta cũng không rời được kẻ xấu xí như ngươi." Hắn ha ha nở nụ cười, thân người lập tức chợt lóe bên cạnh khung cửa sổ to lớn, cả người nhanh chóng chìm vào bóng đêm tăm tối mịt mù. Đường Vân Nhiễm nằm trôi trọi trên mặt đất, thầm thề trong lòng ả nhất định phải sống sót, cho dù phải sống như một con chó đi chăng nữa cũng nhất định phải sống sót. Tả Thương Minh đi ra từ lãnh cung giam giữ Đường Vân Nhiễm, bóng dáng quỷ mị lao đi rất nhanh trong hoàng cung yên tĩnh, cuối cùng trà trộn vào Cần Chính Điện. Trong Cần Chính Điện vẫn còn đang sáng đèn. Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Quân Thương còn đang đọc tấu chương, Tả Thương Minh đi tới quỳ xuống trước mặt hắn. "Nhiếp Chính Vương, tiểu nhân đã tìm người tra xét. Nghe nói năm đó lão sư phụ phụ trách thiến cho quân cơ lạc đã cáo lão hồi hương. Hiện giờ tiểu nhân đã phái người đi tìm lão sư phụ đó. Không bao lâu nữa chắc sẽ có tin tức truyền đến thôi." Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu

Còn Đường Tư Tứ sau khi đi vào phòng khách thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Trì Hằng Liễu. Trì Hằng Liễu dùng ánh mắt nói cho biểu muội của mình tâm trạng phụ thân huynh hôm nay không được tốt lắm, muội nên cẩn thận một chút. Nàng mím môi hành lễ với Trì Lệ Dập, khi ngẩng đầu lại thấy lông mày Trì Lệ Dập đã nhíu, nàng liền tiến tới kéo cánh tay Trì Lệ Dập. Cậu biết hôm nay cậu tới nên con đã đặc biệt dặn phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món mà cậu thích ăn đấy. Ánh mắt ảm đạm của Trì Lệ Dập lướt nhanh qua bộ quần áo thùng thình của nàng, hơi không vui vuốt râu làm như không cảm thán nói: điều nói con gái lớn không giữ được, lời này quả không sai. Tứ Tứ, con gả cho người ta, người mà trong lòng con nhớ thương nhất chắc vẫn là phu quân của con thôi. Trì Hằng Liễu ngồi bên cạnh ông ôn hòa nói: cha nói oan cho Tứ Tứ rồi, không phải tháng nào Tứ Tứ cũng viết thư cho cha, còn gửi kèm cả mấy thứ mà nàng tự tay làm cho cha sao? Tứ Tứ đâu có bạc tình như cha nói chứ. Đường Tử An cũng vội vàng biểu môi nói: cậu, nhị tỷ vẫn rất thương con mà, lần trước con bị trúng độc nhị tỷ ở bên cạnh chăm sóc con rất lâu, nhị tỷ còn dạy cho con biết rất nhiều đạo lý làm người nữa. Trì Hằng Liễu lại ôn hòa cười nói: cha, được rồi, nhìn điều bộ của cha, ai biết thì còn biết Tứ Tứ chính là cháu ngoại của cha, ai không biết thì còn tưởng muội ấy là nữ nhi của cha đấy. Đối với đứa con trai ruột như con đây, cha còn chưa có quan tâm tới như vậy đâu. Lúc này Đường Tứ Tứ trừng ra lớp da mặt dày cộm của mình, đẩy Trì Hằng Liễu sang một bên nhõng nhẽo cười nói: cậu nhìn xem, biểu ca ghen tị với con đấy. Trì Lệ Dập nhìn ba đứa nhỏ trước mắt cũng chỉ đành phải thở ra một hơi thật dài cho bùng bực gì đó trong lòng ra hết. Ông khiển trách Trì Hằng Liễu không quên pha chút sủng nịnh trong giọng nói mình: Trì gia chúng ta nữ nhất định phải được nuông chiều, còn nam thì phải sớm ném vào trong quân doanh. Đối với Trì Lệ Dập, nữ nhi phải được nuông chiều trong nhà giàu sang phú quý, tầm mắt mới có thể cao một chút. Như vậy đến khi trưởng thành mới không để cho bản thân mình phải ủy khuất, bị mấy nam nhân nham hiểm có ý xấu lừa đi mất. Nhưng bây giờ xem ra cháu ngoại ông có vẻ đã bị tên nam nhân xấu xa đó mê hoặc mất rồi. Ánh mắt Trì Lệ Dập lại liếc qua Quân Cơ Lạc đang im lặng đứng một bên. Lúc này vẻ mặt Quân Cơ Lạc nhìn rất ôn hòa, đôi mắt u ám rực rỡ sáng ngời. Nói thật, hắn cực kỳ hâm mộ ghen tị với Đường Tứ Tứ. Trước 15 tuổi hắn cũng có ông bà nội yêu thương, có phụ thân luôn thích sụ mặt răng dạy hắn, cả mẫu thân vẫn thích tự tay làm các loại điểm tâm ngon lành cho hắn, và muội muội tròn tròn đáng yêu, nhị thúc rất khoái đánh hắn, nhị thẩm mỗi lần nhìn thấy đều cười rất dịu dàng. Vào thời điểm đó, những người này chỉ còn là hồi ức vô cùng đẹp đẽ của hắn. Sau 15 tuổi, hắn vẫn luôn phải sống trong một xã hội ăn thịt người, hắn không còn nhân từ, thật sự ích kỷ, vì sống sót, khổ sở gì hắn cũng chấp nhận. Hắn từng bị quan phủ truy nã, bị tổ chức sát thủ trên giang hồ đuổi giết, bị người chôn sống. Khi bần cùng nhất, hắn còn đi đoạt bánh mì thiêu với chó, lừa gạt kẹo hồ lô của một đứa con nít, thậm chí từng bị người tưới nước tiểu ngựa lên người. Hắn cuồng vọng, kiêu ngạo, bước ra ngoài đường một lần nữa là ai thấy được cũng đều chửi hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Tuy hắn ích kỷ, nhưng hắn không hại nước hại dân. Hắn cuồng vọng, nhưng hắn cũng chưa từng giết một dân thường vô tội nào. Miệng mọc trên người người khác, cuộc đời là của hắn. Hắn không phải sống trong miệng lưỡi của kẻ khác. Người sống trên đời chỉ mong có thể sống cho đúng hai chữ, tùy ý. Trì Lệ Dập thu hồi ánh mắt mình, lại có chút đau đầu, liếc qua cái bụng bằng phẳng Đường Tứ Tứ. Đến buổi trưa, Quân Cơ Lạc làm chủ, mọi người đều vây quanh bàn cơm. Bữa cơm này Trì Lệ Dập ăn mà không chút để ý, ánh mắt ông từ đầu tới cuối đều dán chặt lên người Đường Tứ Tứ. Thấy nàng ăn thật chậm, cũng là chỉ dám ăn một ít để tránh bị nổi phản ứng nôn mửa, lông mày ông cao lại càng thêm chặt. Giữa bữa trưa, Trì Lệ Dập đột nhiên buông đũa, thái độ khác thường, cười cười nói nói, hơn nữa còn bảo Đường Tử An hiếu kính Đường Tứ Tứ một chút. Đường Tử An tiếp thu ngay, cũng thực hành ngay, lập tức gắp rất nhiều thức ăn ngon vào bát Đường Tứ Tứ. Nhưng khi Đường Tứ Tứ nhìn thấy đống thức ăn trong bát, một cảm giác kỳ tởm xông lên từ trong bụng nàng. Nàng thoái thoát, bảo là khẩu vị không tốt, không ăn được. Trì Lệ Dập là người đã từng trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, mánh khóe nhỏ đó của Đường Tứ Tứ làm sao có thể qua mắt ông được. Trên trán ông lặng lẽ hiện lên một tia âu sầu. Khó khăn lắm bữa cơm rườm rà này mới kết thúc, hạ nhân bưng trái cây đã được chuẩn bị tốt lên. Đường Tứ Tứ cũng chỉ ngồi nhìn chứ không ăn. Đường Tử An đưa cho nàng một miếng dưa hấu, nàng cầm trong tay nhưng không dám ăn. Sau đó Quân Cơ Lạc giải vây cho nàng ăn miếng dưa hấu đó. Trì Hằng Liễu có chút lo lắng. Tứ Tứ, hôm nay mùa bi gì vậy? Khẩu vị không tốt, mà cỡ người cũng không có tinh thần. Có muốn đi tìm đại phu bắt mạch hay không? Trì Hằng Liễu thật sự quan tâm Đường Tứ Tứ, nhưng sao Đường Tứ Tứ dám kêu đại phu tới bắt mạch cho nàng chứ? Vì vậy muốn tìm lời từ chối. Nhưng Trì Lệ Dập lại đang đợi có người đề cập tới chuyện này trước. Ông thấy Đường Tứ Tứ một mực từ chối, liền nói chắc như đinh đóng cột. Tứ Tứ, không phải trong thư con viết cho cậu bảo là Cửu Thiên Tuế chăm sóc con rất tốt sao? Sao rồi? Hiện giờ con không thoải mái, vậy mà Cửu Thiên Tuế phủ không mời nổi một đại phu tới sao? Lời này chặn đứng những điều mà Đường Tứ Tứ định nói. Trì Lệ Dập thấy nàng cũng không nói được câu nào nữa, quay đầu ánh mắt hung ác nhìn Quân Cơ Lạc, giọng điệu sắc bén. Cửu Thiên Tuế, sao ngài không nói lời nào? Chẳng lẽ định đứng tránh sau lưng của con bé, bắt con bé phải gánh chịu mọi thứ cho ngài sao? Quân Cơ Lạc mỉm cười, quay sang nhìn Đường Tứ Tứ, nói một câu làm Trì Hằng Liễu cùng Đường Tử An không hiểu gì cả. Tứ Tứ, ta đã nói rồi, lừa không nổi Trì tướng quân đâu, coi như hôm nay nàng phải chịu khổ suông rồi. Lại quay sang Trì Lễ Dập ôm quyền, Quân Cơ Lạc nói. Trì tướng quân, chúng ta có thể dời bước tới thư phòng nói chuyện hay không? Đây là chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của cháu ngoại mình, đương nhiên Trì Lệ Dập không thể qua loa, lập tức gật đầu đồng ý. Đường Tứ Tứ sợ Quân Cơ Lạc sẽ cãi vã âm ỉ với Trì Lệ Dập, cũng muốn đi qua đó, nhưng đề nghị của nàng bị cả hai nam nhân bác bỏ. Tử An, bầu bạn với nhị tỷ của con đi. Trì Lệ Dập dặn một câu rồi lập tức cất bước đi theo Quân Cơ Lạc tới thư phòng. Sau khi hai người đi vào, cửa thư phòng cũng được đóng chặt. Trong thư phòng, Trì Lệ Dập mang vẻ mặt tức giận nói. Đứa nhỏ trong bụng Tứ Tứ là của ai chứ? Quân Cơ Lạc chỉnh lại quần áo trên người, khuôn mặt bình tĩnh nói. Đứa bé chính là của bản đốc, bản đốc sẽ phụ trách cả cuộc đời này của nàng. Người tình khốn nạn này, người hủy hoại nàng rồi. Đôi con người Trì Lệ Dập mãnh liệt co rút, chấn kinh trong phút chốc, ngay sau đó tức giận tùy tay chộp lấy nghiên mực trên bàn đập về phía Quân Cơ Lạc. Vốn tưởng rằng Quân Cơ Lạc sẽ tránh né, nhưng lần này hắn vẫn đứng thẳng ở nơi đó, nghiên mực đập vào đầu hắn, hắn cũng chỉ hơi nhíu mày một chút. Trán Quân Cơ Lạc bị nghiên mực đập vào bị thương, máu tươi đỏ sẫm lập tức lướt theo gò má chảy xuống, nhưng hắn vẫn không thèm lau, ánh mắt nghiêm nghị đối với Trì Lệ Dập. Cửu Thiên Tuế người, người vậy mà thật xảo quyệt, lừa hết toàn bộ mọi người trong thiên hạ này. Lão phu thật sự tò mò, sau này ngươi sẽ giải thích với mọi người thế nào về đứa nhỏ trong bụng của Tứ Tứ chứ? Trì Lệ Dập tức quá hóa cười, trong đôi mắt u ám là lửa giận hừng hực thiêu đốt. Quân Cơ Lạc cong môi cười. Còn của bản đốc, đương nhiên bản đốc sẽ chịu mọi trách nhiệm, sẽ không để cho Tứ Tứ cùng đứa nhỏ sẽ nếm phải đau khổ gì. Trì Lệ Dập hiểu quá rõ tình cảnh hiện tại của Quân Cơ Lạc, cho nên nghe thấy hắn trả lời như vậy, chẳng những ông không hề có cảm giác vui mừng, thậm chí trong lòng còn cảm thấy tức giận về thái độ của Quân Cơ Lạc. Ông cười giễu cợt. Mỗi lần Cửu Thiên Tuế há mồm, thật đúng là có thể đổi trắng thay đen. Từ nhỏ Tứ Tứ đã chỉ quanh quẩn trong hậu viện đường xa. Một nữ nhân khuê cát như con bé, đương nhiên không thể nào có tâm cơ như Cửu Thiên Tuế ngài. Nhưng mà lão phu đã là cậu của Tứ Tứ, ta không cần biết đứa nhỏ trong bụng con bé là của ai, ta chỉ mong con bé có thể được bình an cả đời. Vì vậy, đứa bé đó nhất định phải bị loại bỏ. Giọng ông vang lên kiên quyết. Quân Cơ Lạc là kẻ mang nguy cơ trên người, nếu cháu của ông thật sự sinh con cho hắn thì cả đời này đều bị trói chung lại với Quân Cơ Lạc. Từ xưa tới giờ ta không thể thắng chánh, ở cùng với một tên gian loạn, kết cục cuối cùng của con bé cũng chỉ có một con đường. Sắc mặt Quân Cơ Lạc lạnh lùng, vất tay áo lạnh lùng cứng rắn đáp. Thật có lỗi, bản đốc không phải binh lính trong quân doanh của người, không cần phải xòa tai nghe theo mệnh lệnh của tướng quân người. Từ trước tới nay, Trì Lệ Dập luôn thích những người có bản chất ưa ngạnh. Nếu không phải có liên quan tới sinh mạng của Tứ Tứ, nói không chừng câu trả lời này của quân Cơ Lạc còn có thể làm cho ông nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Nhưng hiện tại ông không thể nhượng bộ. Trì Lệ Dập lạnh mắt cũng chăm chọc nói: Khẩu khí thật lớn, nhưng người lại làm cho lão phu nhớ tới tên vô lại Đường Trọng Nguyên kia. Hồi trước khi hắn cưới mẫu thần Tứ Tứ, cũng bà hòa khoác lác với ta, nói là sẽ đối đãi với muội ấy thật tốt. Sau đó thì sao? Kết quả người cũng thấy đấy. Tử An nhỏ tuổi, Đường Trọng Nguyên là một tên không chịu thua kém, Đường lão phu nhân là người không rõ phải trái. Nếu người làm cậu như lão phu không xuất hiện làm kẻ xấu, cuối cùng sẽ chỉ hại nàng mà thôi. Đôi mắt u ám của quân Cơ Lạc biến đổi kỳ lạ, khinh thường nói: Đừng đem bản đốc ra mà so sánh với loại nam nhân như Đường Trọng Nguyên. Bản đốc cảm thấy mình như ở cấp bậc thấp. Trì Lệ Dập cười lạnh, giọng lạnh tới thấu xương: Theo như lão phu thấy, quả thật cấp bậc của ngươi không cao bằng Đường Trọng Nguyên đâu. Ít ra Đường Trọng Nguyên còn biết sợ chết, lão phu có thể chế trụ được hắn. Nhưng ngươi thì khác, ngươi cực kỳ có nguy cơ. Ngươi đang dẫn cháu ta trên con đường tìm chết. Khóe miệng quân Cơ Lạc cong lên, nở nụ cười lạnh lùng, cao ngạo nói: Vậy nếu đúng như lời Trì tướng quân, thì làm thế nào mới là tốt với nàng? Để nàng với bản đốc họ Ly, sau đó lại gả nàng cho biểu ca của nàng, hay Nhiếp Chính Vương đây? Quân Cơ Lạc hơi hất cằm, vẻ ngạo nghễ trên gương mặt tuấn mỹ càng sâu hơn trước. Trì tướng quân, ngươi luôn miệng nói muốn che chở cho Tứ Tứ, nhưng lúc trước nếu không phải bản đốc cưới nàng, đừng có nói là ngươi không định gả nàng cho Nhiếp Chính Vương đi. Ngươi khẳng định Tứ Tứ có thể khống chế hắn sao? Đều là xuất giá cả, bản đốc cũng không biết mình kém hơn chỗ nào so với cái loại giấu hết giả tâm ở trong bụng đó. Trì Lệ Dập là người cứng rắn, mà quân Cơ Lạc lúc này cũng tỏ thái độ kiên quyết rõ ràng. Hai người có tính cách như vậy đứng chung một chỗ, làm sao có thể thảo luận giải quyết được gì chứ? Đôi mắt nguy hiểm của Trì Lệ Dập nheo lại, trên gương mặt trầm ổn tràn đầy tức giận, thoạt nhìn như sắp bùng nổ. Mà quân Cơ Lạc sẽ không nói ra câu nào hay ho để dỗ Trì Lệ Dập, hoặc phải nói là lúc này quân Cơ Lạc căn bản không muốn nói ra mấy câu qua què hoa sói để dụ dỗ Trì Lệ Dập. Thái độ hắn cực kỳ kiên quyết, tiểu nương tử của hắn, con của hắn ai cũng không thiếu. Cho dù Trì Lệ Dập người có là cậu của Tứ Tứ cũng không thể phá rối một nhà ba người của chúng ta được. Rầm, hai tay Trì Lệ Dập đập mạnh lên bàn, khiến nó lung lay vài cái dữ dội, sụp đổ trong phút chốc. Mấy thứ trên bàn cũng ầm ầm rớt xuống đất. Quân Cơ Lạc, lão phu nói một câu cuối cùng, vì Tứ Tứ, bỏ đứa nhỏ trong bụng của con bé đi, nếu không lão phu sẽ tự mình ra tay. Quân Cơ Lạc, người muốn có con, dựa vào cái gì mà cháu ngoại của Trì Lệ Dập ta phải hy sinh chứ? Cuộc sống chinh chiến hàng năm đã tru ràng Trì Lệ Dập một thân khí thế, địch nhân chỉ cần nghe tiếng là chạy. Hiện tại đôi mắt sở quyệt từng trải của ông hơi liếc, toàn thân đều toát ra khí thế muốn áp chế quân Cơ Lạc. Đôi mắt u ám của quân Cơ Lạc cũng hiếp thành một khe hở hẹp, cho tới bây giờ hắn vẫn không chịu nhượng bộ. Trì tướng quân, cho dù ngươi là cậu của Tứ Tứ, nhưng nếu ngươi dám động tới một cọng lông tơ của đứa nhỏ trong bụng Tứ Tứ, bản đốc cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Còn nữa, bản đốc hy vọng mặc kệ hai người chúng ta ồn ào tới mức nào, sau khi Trì tướng quân bước ra khỏi cánh cửa này, đừng vì bản đốc mà giận chó đánh mèo lên Tứ Tứ. Bản đốc cũng sẽ tuân theo điều này. Mâu thuẫn giữa hai chúng ta đừng liên lụy tới nữ nhân. Tuy trong lòng Trì Lệ Dập rất thống hận quân Cơ Lạc, nhưng ông cũng được coi là một nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất. Câu nói cuối cùng của quân Cơ Lạc rất hợp ý ông. Người đã bất chấp tất cả cũng không chịu nhượng bộ, vậy thì lão phu cũng chỉ có thể sử dụng cách thức của mình để giải quyết vấn đề thôi. Từng con sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt trong đôi mắt đen sâu thẳm của Trì Lệ Dập. Quân Cơ Lạc cong môi, nâng tay sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình rồi nói: Trì đại tướng quân cứ việc thả ngựa ra đi, nếu ngày cả ngày mà bản đốc cũng không ứng phó nổi, vậy thì quân gia chúng ta xứng đáng không có con nói dối. Nói năng đúng là ngạo mạn tự cao, nhưng đối với Trì Lệ Dập cứng cỏi cố chấp mà nói là không thích. Ông lãnh đạm nói: